Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1832, phân thây. TGENCVKLLI số chữ 2002 thời gian đổi mới 2019-12-04-01-41-54 bất quá nhìn một hồi sau đó. Nó liền không để ý tới nữa Lâm Phi rồi. Chỉ là há mồm phun một cái. Liền phun ra một cái huyết sắc chân long. Chỉ là điều này huyết sắc chân long vừa xuất hiện sau đó. Ngay tại không trung một cái nhảy lên. Tựa hồ muốn kéo vây khốn mà ra. Đáng tiếc, nhưng là ở nó xuất hiện trong một sát na. Liền bị đầu kia màu xanh đại bằng điểu. Giống như là bắt một cái côn trùng như thế. Trực tiếp là mổ ở. Ở đó cũng không nhúc nhích được. Đi theo kia màu xanh đại bằng điểu. Dùng một cái móng vuốt đè lại huyết sắc kia chân long một bên. Một bên mổ đến. Hung hăng xé một cái. Lúc ấy xẻ đem cái huyết sắc chân long. Cho xé thành rồi hai nửa. Màu xanh đại bằng điểu nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó. Như là do dự một chút. Nhưng cuối cùng. Hay lại là lưu luyến đem bên trong một nửa huyết sắc chân long ném cho Lâm Phi. Mình thì làm mổ đến một nửa kia. Mấy cái liền đem xé rách thành mấy khối. Một chút xíu ăn đi xuống. Nhưng là Lâm Phi khi nhìn đến ném ở trước mắt mình một bán long thi lúc. Nhưng là không có tốt như vậy khẩu vị. Ngược lại là nhất thời cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Đây là, ở nơi nào bái kiến? Lâm Phi nhất thời nhíu mày. Nhắc tới, này long thi chỉ là từ huyết sắc kia địa ngục chính giữa. Do huyết quang hội tụ mà ra. Vốn nên ở sau khi chết. Trực tiếp lần nữa tiêu tan vì huyết quang mới đúng. Nhưng là bây giờ. Chẳng biết tại sao. Đúng là có chân thực thân thể một dạng sau khi chết cũng tựa như là chân chính long thi. Thậm chí kia một bán long thi thể thân thể chỗ gầy. Còn có thể thấy đỏ như màu máu xương đoạn tra với máu thịt. Ngoại trừ không có máu tươi chảy ra bên ngoài. Nhìn qua. Đúng là với chân chính long thi không còn khác biệt. Bất quá đang lúc Lâm Phi suy nghĩ. Mình là ở nơi nào cảm thụ qua loại quen thuộc này khí tức thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nhất thời nghĩ tới. Huyết sắc này chân long. Hình như là với cái kia lão long khí hơi thở. Có chút tương tự a. Không sai. Thật là như vậy. Cứ việc ban đầu Lâm Phi vẫn chỉ là cái kim đan. Ở đó lão long uy áp trước. Đều khó nhìn thẳng, nhưng là kia một loại chân long cuồn cuộn như vậy khí tức. Nhưng là cho Lâm Phi để lại khó mà phai mờ ấn tượng. Huyết sắc này chân long bên trong, hàm chứa kia một cổ lão long khí hơi thở. Cực kỳ đơn bạc, có thể Lâm Phi hay lại là nghĩ tới. Lâm Phi đứng ở nơi đó, nhìn này nửa cụ long thi. Trong lòng minh bạch, này là huyết sắc chân long xuất hiện. Hẳn với lão long có cực lớn quan hệ. Xem ra, tại hậu thế, Xích Phát chân nhân để mắt tới lão long, cũng là không phải một ngày hay hai ngày rồi. Ngay từ lúc mấy ngàn năm trước hôm nay, lão long hẳn ngay tại Hắc Nguyên trong tay bị thua thiệt. Thậm chí là bị lược đoạt quá bộ phận bản nguyên tinh huyết. Nếu không mà nói, này Hắc Nguyên cũng không khả năng vô căn cứ diễn sinh ra như thế cường đại huyết sắc chân long. Có lẽ... Lão long một mực phong bế long cốt giới, giấu ở kia tổ rồng chính giữa, cũng có khả năng là đang ở né tránh Hắc Nguyên chung kẻ truy bắt, chỉ là ở nhóm người mình, lại tăng thêm Phượng Hoàng hợp tác hạ, phá hư kia long cốt giới phong bế sau đó, lão long mới có thể lộ ra sơ hở, cuối cùng rơi vào Xích Phát chân nhân trong tay. Xem ra, này Hắc Nguyên cũng là sớm có lập. Lâm Phi nhìn trước mắt long thi, trong lúc nhất thời trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đời trước lúc, này Hắc Nguyên hạ xuống nhìn như đột nhiên. Trên thực tế nghĩ kỹ lại, hẳn là sớm có báo trước. Nếu không mà nói, nhiều như vậy môn phái mâu thuẫn, cùng nhiều như vậy thế giới kiếp nạn, cũng không thể trùng hợp như vậy. Đồng thời bùng nổ, chỉ là không nghĩ tới. Đến nơi này một đời, này Hắc Nguyên mưu đồ còn sâu như thế. Sớm vào lúc này, sẽ dùng thành thiên thượng vạn năm, đi từng cái mưu đồ chư thiên vạn giới pháp thân. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng liền liếc nhìn trước long thi liếc mắt. Bất kể nói thế nào, đây đều là bắt nguồn ở Lão Long như vậy một vị pháp thân đồ vật. Chính mình một cái pháp tướng nuốt trọn, nhất định là có tuyệt đại chỗ ích lợi. Chỉ là Lâm Phi nhưng cũng không gấp nhận lấy. Chỉ là hướng về phía vậy ăn hoàn chính mình phần kia long thi sau. Đã hài lòng màu xanh đại bằng điểu. Ôm một hồi quyền đạo. Không biết tiền bối lúc nào xuất hiện. Màu xanh đại bằng điểu nhưng là căn bản không có mở miệng nói chuyện. Hơn nữa cũng không cái gì biểu thị ý tứ. Chỉ là một đôi con mắt nhìn Lâm Phi trước mắt long thi liếc mắt. Như không có chuyện gì xảy ra nhào tránh rồi mấy cái cánh. Đi theo lại chuyển động đầu. Cũng không biết là có ý gì. Bất quá Lâm Phi sau khi nhìn. Hơi chút sững sờ. Đi theo liền phản ứng kịp. Cười cười nói. Này long thi ta cũng không ăn được. Ném ngược lại cũng lãng phí. Ta xem không bằng ngươi tới hỗ trợ một chút như thế nào. Lần này kia màu xanh đại bằng điểu. Nhưng thật giống như là một chút hài lòng đứng lên. Phát ra một tiếng thanh thúy kêu to sau đó. Liền chuẩn bị có hành động. Có thể đang ở cánh khẽ động thời điểm. Lại tự hồ như là nhớ ra cái gì đó. Nhất thời do dự một chút. Không thôi nhìn kia long thi liếc mắt. Lại nhìn một chút không chung. Như là thèm thuồng. Nhưng còn có cái gì cố kỵ. Lâm Phi thấy vậy liền cười cười nói. Ha ha. Đây là ta ý tứ. Ngươi là đến giúp đỡ. Sẽ không có người trách cứ ngươi. Nếu là có nhân trách cứ lời nói. Vậy thì đẩy tới trên đầu ta được rồi. Màu xanh đại bằng điểu suy nghĩ một chút. Lúc này mới có chút khó khăn gật đầu một cái. Đi theo tự lấy một bộ là ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Ta cũng không cưỡng bách ngươi tư thái. Cố mà làm động một cái cánh. Chộp tới kia nửa cụ long thi. Ngửi được long thi kia đập vào mặt mùi máu tanh sau. Một đôi con mắt trong mắt nhất thời lộ ra hưng phấn. Lúc ấy sẽ phải động thủ. Nhưng ngay khi nó một cái móng vuốt đã đè lại long thi một đầu. Phải đem xé rách phân giải ra thời điểm. Trên bầu trời, chợt có một đạo to lớn truyền tới âm thanh. Nhiệt xúc, im miệng cho ta. Nghe một chút thanh âm này. Màu xanh đại bằng điểu nhất thời giống như là bị thi nguyền rủa như thế. Trên người lông đều là đồng loạt run lên. Đi theo liền tràn đầy không thôi nhìn này long thi liếc mắt sau đó. Quả nhiên là bất đắc dĩ buông lỏng sắp vào miệng long thi. Toàn bộ điểu giống như là bị xương đánh quả cà như thế. Đầu đều có điểm tiêu nghỉu xuống rồi. Hừ, ta cho ngươi tới đưa một chút vật. Kết quả chính mình tham một nửa còn chưa đủ. Thậm chí ngay cả còn lại cũng không buông tha. Đi theo một cái mang theo tức giận truyền tới âm thanh. Cũng chỉ thấy ở màu xanh đại bằng điểu một bên. Xuất hiện một cái mái tóc màu xám tu sĩ. Hắn nhìn bất quá 40-50 tuổi tuổi tác. Một thân giản dị đạo bào màu xám. Cả người nhìn qua thật giống như bình thường không có gì lạ. Trên mặt có điểm thô ráp. Màu da hơi đen. Lúc này lúc nói chuyện. Cũng là mặt đầy không che giấu chút nào vẻ giận. Đừng nói là cái gì hỉ nộ không lộ rồi. Ngay cả bảo khố. Lão nhân cái loại này tiên phong đạo cốt khí chất cũng còn kém rất rất xa. Nhưng mà Lâm Phi lại không dám chút nào khinh thường. Bởi vì Lâm Phi biết. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ trung niên tu sĩ. Trên thực tế. Chính là trong bảo khố. Kia lão nhân bản thể. Linh cơ đạo nhân. Bản thể với phân thân không giống nhau lắm. Cái này cũng không có gì hảo ý ngoại. Lâm Phi ở trên cao một đời lúc. Vị kia được xưng phân thân ngàn vạn, người người bất đồng vạn hóa lão tổ trên người. Đã thấy qua, cho nên bây giờ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.